Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, bại Cracker. Cracker rất tự phụ. Điểm ấy từ cá tính của hắn cùng thích đơn đả độc đấu tình huống chung là có thể nhìn ra. Người kia thích tìm người một mình đấu. Hiện tại hắn tuổi là 29 tuổi. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa tới tương lai 16 năm sau hắn. Busosoku Haki vẫn là fruit, năng lực phương diện cũng còn có vẻ non nớt. Làm súng của hắn ám sát lúc tới. Roy dùng mình còn có thể động một cái nắm tay đỗi rồi đi tới. Đụng vào súng trên đầu. Toàn bộ đầu thương cũng không có bao trùm Busosoku Haki. Hai người đụng vào nhau. Dưới chân bọn họ thuyền đang phát ra thanh âm ca ca. Roy không để ý đến điểm ấy. Cùng Cracker kiên trì. Ngoại trừ đụng nhau Cracker đầu thương. Hắn vẫn còn ở tránh thoát Pero Nomi Fruit chán ghét kẹo năng lực. Prospero vốn là không tính xuất thủ. Nhưng nhìn đến Opera bị đánh trúng phía sau. Hắn cũng chịu đựng không nổi ra tay giúp lẻ một linh giúp Cracker. Vỡ. Một tiếng vỡ nhỏ thanh âm vang lên. Roy dưới chân này kẹo ở Roy tránh thoát hạ rốt cục vỡ nhỏ. Roy nắm lấy cơ hội nhảy trên không trung. Nhưng mà Prospero đã xuất thủ. Đó cũng không có thu tay ý tưởng. Trên mặt đất một đoàn kẹo dịch tiếp tục hướng về Roy cuốn lên đi. Đa trọng song quyền. Roy trên không trung đứng vững. Dừng lại ở không trung. Hai tay giơ lên. Hướng về phía xoắn tới kẹo nhanh chóng liên tục ra quyền. Liên tục trùng kích quyền đánh vào này kẹo dịch trên. Đem kẹo dịch đánh lui. Cracker xuất hiện lần nữa. Lần này là một mặt cái khiên đập vào Roy trên người. Đem Roy đánh bay ra ngoài. Phá vỡ trên thuyền mạn thuyền bong thuyền. Đem Roy đánh vào rồi đối diện một chiếc thuyền bên trong. Roy đem trên người tấm ván gỗ đẩy ra. Một người khác ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Ma nhân. Salad Daifuku dùng hơi nước chế tạo ra hơi nước người. Che lấp Busosoku Haki. Nếu không phải là Roy biết người này năng lực. Đều lấy vì cái này ma nhân là một người bình thường rồi. Daifuku Kaka đừng ra tay. Liền giao cho ta. Cracker nhảy đi qua. Rơi ở trên thuyền đối với Daifuku nói rằng. Là Cracker a. Daifuku biết Cracker cá tính. Lý trí đem ma nhân thu hồi lại. Lui ra phía sau một bước tương chiến tràng giao cho Cracker. Ngươi lại dám đánh bại Opera Kaka. Chết tiệt hải quân tiểu tử chịu chết đi. Cracker khổng lồ cookie chiến sĩ hướng về phía Roy. Xoay tròn kiếm trong tay. Song trọng, quyền, muối tiêu quyển bánh. Cookie chiến sĩ trên cánh tay của lại xuất hiện một cây cánh tay. Trên cánh tay nhiều hơn một thanh kiếm. Không đơn thuần là xuất hiện hai thanh kiếm. Lần này còn dùng Busosoku Haki cho bao vây lại. Uy lực càng thêm là gấp bội đề cao. A, Roy quát to một tiếng. 11 quay vòng. Roy chuyển động cánh tay một vòng. Đem thân thể là lực lượng đề cao đi lên. Đạp ghé Pau trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trên mặt đất lưu lại một to lớn cái hố nhỏ. Cả con thuyền đều hoảng động liễu nhất hạ. Ám sát. Cracker dùng sức đâm về phía một cái phương hướng. Hắn Kenbunsoku phát hiện Roy. Roy giơ lên nắm tay hướng về phía Cracker hai thanh xoay tròn đại kiếm đập tới. Cracker cookie chiến sĩ trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng mà khoảng khắc phía sau. Cái này cookie chiến sĩ đầu tiêu thất. Chỉ lưu lại một thân thể còn tại chỗ. Đừng cho là ta không biết cái này có phải hay không bản thể của ngươi. Roy nhảy ở cookie chiến sĩ gãy mất trên cổ của diện. Đưa tay ra ngoài. Ngón tay bày biện ra câu chảo dáng dấp. Đưa vào cookie chiến sĩ trên cổ bên trong hang động kia. Bắt lại một lấy mái tóc. Đem người ở bên trong bắt lại đi ra. Cracker đệ đệ. Salad Daifuku chứng kiến Cracker bản thể bị bắt đi ra. Nhất thời mở ra bên hông tre. Đem ma nhân cho phóng thích ra ngoài. A, đau quá. Cracker bản thân liền sợ đau đớn. Lần này bị Roy đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn căn bản không có nghĩ đến Roy cư nhiên phát hiện hắn. Hơn nữa, vừa mới sát nhân là đem mục tiêu thả ở trên thương của mình. Lại len lén một cước đưa hắn cookie chiến sĩ đầu đá gãy. Sau đó tự tay đem bản thân của hắn bắt lại đi ra. Song quyền, Roy ở khoảng cách gần như vậy phía dưới. Một quyền kết kết thật thật trúng mục tiêu Cracker mặt của. Một trùng kích cực lớn ở Cracker trên mặt bạo phát. Đem Cracker cho đánh lại nguyên bản chiếc thuyền kia. Prospero cùng Katakuri chứng kiến ngược lại ở dưới chân bọn họ Cracker tức giận cắn răng. Katakuri đem nguyên bản ôm ở trên ngực hai cái tay để xuống. Lộ ra có sinh khí biểu tình. Cracker, Daifuku nhìn thoáng qua Cracker bay ra ngoài địa phương. Mệnh lệnh ma nhân đi giết chết Roy. Là chủ nhân, ma nhân trên người bởi vì có linh hồn ở bên trong. Cũng cụ bị thường ý thức của người. Katakuri, Owen, Daifuku ba người đều là đồng bào huynh đệ. Nhưng mà ba người dáng dấp không hề giống. Nhưng là không thể xem nhẹ Daifuku thực lực. Ma nhân chạm, Busosoku bao gồm ma nhân hướng về phía Roy chém xuống. To lớn chạm kích chém về phía Roy. Roy nhanh lên một chút mau tránh ra. Bất quá bọn hắn dưới chân thuyền lại bị ma nhân chém thành rồi hai nửa. Daifuku đã giận điên lên. Căn bản không có đi để ý tới điểm ấy. Tiếp tục khống chế ma nhân đối với Roy khởi xướng tiến công. Nhưng mà ma thân thể của con người tương đối cồng kềnh. Cần Daifuku khống chế. Tuy là lực lượng rất mạnh. Nhưng mà Roy cũng không sợ hắn. Đang ở Roy chuẩn bị tiếp cận gần Daifuku thời điểm. Roy ý thức được không tốt. Hắn Kenbunsoku nhắc nhở hắn phải dừng lại. Roy đứng vững bước. Cũng không lâu lắm một người xuất hiện ở Roy trước mặt. Một cước đá trúng Roy mặt của. Đem Roy trùng điệp đánh bay ra ngoài. Rốt cục xuất thủ. Salut Katakuri. Roy ngồi dưới đất. Lau trên mép huyết. Nhìn chòng chọc lên trước mặt có chút xoáy khí nam tử nói rằng. Không thể để cho ngươi tiếp tục hồ nháo tiếp. Katakuri nhìn giống nhau xa xa. Roy theo nhìn sang. Hắn vừa mới chiến đấu quá thâm nhập căn bản không có thời gian đi quan tâm. Khi hắn quay đầu đi thời điểm. Có chút kinh ngạc trông thấy tình huống bên kia. Bởi vì bên kia trên biển lơ lửng vô số thuyền hài cốt. Những thứ này hài cốt phiêu phù ở trên mặt biển. Thậm chí Roy còn chứng kiến rồi xa lớt năm. Tám Owen nằm chung một chỗ trên tấm ván gian khổ chống đỡ. Xa xa tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Chỉ thấy Gap không ngừng đè nặng Big Mom huy quyền. Ở Gap nắm đấm hạ. Big Mom đang không ngừng lui lại. Hỏa diễm cùng lôi điện đánh vào Gap trên người đều bị Gap trên người Busosoku Haki không nhìn. Một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại thì Big Mom càng đánh càng là kinh hãi. Hoàn toàn không phải Gap đối thủ. Lão gia tử thực lực thật là cường đại ni. Xem ra ta cũng muốn bạo phát một lần. Rất hân hạnh được biết ngươi. Katakuri, ta sớm liền muốn tới kiến thức một chút ngươi. Roy đứng lên cười nói. Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Tuy là rất khó đối phó cái kia lão gia. Thế nhưng giết ngươi chính là có thể làm được. Katakuri nhìn chằm chằm Roy đạo. Liền giết ta đi. Roy giống to. 12 quay vòng. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.